Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 33, điều tra. Ron phát hiện hắn lại đứng ở trong bóng tối. Xung quanh cánh cửa màn che chậm rãi tung bay, như là có người nhẹ nhàng kích thích chúng nó. Phía trước bóng người càng gần hơn, bị nồng đậm sương mù che chắn, bước chân dần dần chậm lại. Ron nhấc chân đi đến, phát hiện tốc độ của chính mình tăng nhanh. Gần rồi, càng gần hơn. Trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên rất lớn bất an. Đánh vỡ hắn trong mộng vẫn không có cảm tình trạng thái. Đến từ bản năng hoảng sợ như là hóa thành một tấm lạnh lẽo bàn tay lớn. Gắt gao nắm lấy trái tim của hắn. Thời gian, tăng nhanh tốc độ, chấm ngoặc kép, chậm một chút, chấm ngoặc kép. Bốn phía lại vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Rất gần, nhưng còn nói mâu thuẫn. Ron nhìn bước chân của chính mình kiên định về phía trước bước đi. Một loại hoảng sợ quanh quẩn, nhưng lại có chút không nói ra được chờ mong. Hết thảy trước mặt như mặt kính như thế phá toái. Ron ở trên giường mở mắt ra, miệng lớn thở hổn hển. Sự sợ hãi ấy tựa hồ còn quanh quẩn ở bên người, khắc vào trong lòng. Nhanh, chấm ngoặc kép. Hắn nhắm hai mắt lại, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Từ khi hắn tăng cao thực lực của chính mình, cách này bên trong liền càng gần rồi. Hắn hẳn phải biết đó là cái gì, lại ý vị như thế nào. Rất lâu trước liền biết rồi, tất cả bí mật đều ở nơi đó. Xem ra, muốn sớm chút tập hợp tử thần phù văn a. Chấm ngoặc kép, hắn trầm ngâm, mũ miệng ngay ở phòng theo yêu cầu bên trong. Cúp vàng ở Gringotts, có lẽ cần dành thời gian đi xông vào một lần. Có điều, mũ phân viện không tốt lắm nắm a. Cùng Dumbledore nói mượn mũ phân viện dùng một lát. Hơn nữa, còn không biết có thể hay không bù đắp. Có lẽ ta đến cố gắng tìm xem Merlin sự tình. Hy vọng hắn có thể lưu lại tử thần phù văn manh mối đi. Chấm ngoặc kép, Ron mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy đến. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ kết thúc. Sân bãi lên vẫn cứ bao trùm dày đặc tuyết đọng. Lạnh lẽo gió lạnh nhường đi học các phù thủy nhỏ đều run lẩy bẩy đánh bệnh sốt rét. Tất cả mọi người thích nhất chính là buổi tối ngồi ở ấm áp dễ chịu lò sưởi trước sưởi ấm. Đó là hiếm thấy an nhàn thời gian. Mấy nữ sinh ở líu ra líu díu thảo luận ngày hôm nay bảo vệ thần kỳ động vật khóa. Bởi vì ở này tiết lên các nàng nhìn thấy một con đẹp đẽ độc giác thú. Loại kia mỹ lệ cùng chấn động làm cho các nàng cực kỳ mừng rỡ. Hagrid giáo sư không có tới đi học. Daph hướng về Ron giải thích là Gribblyplang giáo sư đại khóa. Nàng thật là lợi hại. Thật hy vọng nàng có thể vẫn mang môn học này. Ron gật gật đầu. Đối với này phi thường lý giải. Dưới cái nhìn của hắn, Hagrid đúng là cái người tốt. Nhưng tuyệt không phải một cái tốt giáo sư. Bọn học sinh đang bảo vệ thần kỳ động vật trên lớp thực sự không học được quá nhiều thứ hữu dụng. Chỉ là đang lãng phí thời gian chăm sóc trong mắt hắn những kia tiểu khả ái thôi. Đó là bởi vì Hagrid sự tình phát ra. Draco ở một bên cười híp mắt nói. Các ngươi chưa từng xem ngày hôm nay nhật báo tiên tri. Hắn từ trong túi móc ra một tấm lộn nhào lên báo chí mở ra đặt ở trên mặt bàn. Rita Skeeter đưa tin. Dumbledore trọng đại sai lầm. Bên trong không chỉ phê bình Dumbledore thuê Mad Eye Moody cái này vẻ thần kinh người điên làm giáo sư, còn vạch trần Hagrid làm hỗn huyết người khổng lồ thân phận. Đồng thời lên án hắn dùng liên tiếp đáng sợ động vật hù dọa hắn học sinh. Từng khiến nhiều tên học sinh chịu đến trọng thương. Hagrid là một cái, nha, không, là một đầu hỗn huyết người khổng lồ. Draco khuếch đại che miệng lại. Chẳng trách hắn như vậy dã man. Đúng không? Nàng viết đến quá khuếch đại. Moody giáo sư kỳ thực rất tốt. Daph đúng trọng tâm địa điểm bình nói. Hơn nữa bảo vệ thần kỳ động vật khóa kỳ thực cũng không nàng nói tới như thế. Như là đầm rồng hang hổ như thế. Tuy rằng quả thật làm cho người khó có thể tiếp thu là được rồi. Có điều, ngày hôm nay độc giác thú thật sự thật là đẹp a. Chấm ngoặc kép, nói. Daph chống má má, con mắt sáng lấp lánh nói. Nếu như sau đó đều là như vậy là tốt rồi. Brain bật cười lắc lắc đầu. Nghĩ thầm bọn họ chờ đợi muốn thất bại. Tuy rằng Hagrid không phải cái đáng tin giáo sư. Nhưng Dumbledore ủng hộ hắn nha. Chuyện này xem như là dùng người không khách quan. Nhưng kỳ thực cũng không gì đáng trách. Người đang nghiên cứu cái gì đây? Brain. Duff duỗi đầu qua đến. Tò mò nhìn Brain không rời tay sách. Merlin. Nàng có chút kinh ngạc nhíu nhíu mày. Ngươi còn đang điều tra hắn cuộc đời. Đúng đấy, Merlin. Hắn có rất nhiều bí mật a. Brain trầm tĩnh cười. Cuộc đời lẫn lộn, còn có tồn tại thời gian rất lâu. Thậm chí cái chết của hắn đều rất ý vị sâu xa. Xác thực, Duff một tay nâng quai hàm chăm chú suy nghĩ. Ta cảm thấy, khả năng là danh tự này bị niệm lẫn lộn chú. Vì lẽ đó cổ đại người mới sẽ đối với hắn ký ức sản sinh hỗn loạn. Sau đó, theo Merlin từ trần, lẫn lộn chú tác dụng càng ngày càng nhỏ, cho nên mới khiến người cảm thấy kỳ quái. Brain có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Duff, gật đầu nói, đây quả thật là một khả năng. Duff cẩn thận hơi vung lên khuôn mặt, nói, ta nhưng là từng làm không ít bài tập, chấm ngoặc kép, trong lòng nàng nghĩ tới nhưng là, Brain đối với cổ đại bí ẩn cảm thấy hứng thú không? Nhà ta cũng có một chút sách, có thể đi trở về cha cha. Hắn những ngày qua làm sao đều không thế nào sử dụng ma pháp cơ chứ. Lên ma chú giờ học thời điểm còn kém điểm nổ tung sách giáo khoa. Hắn xảy ra vấn đề gì sao? Hắn buổi tối đều là lén lút đi ra ngoài luyện ma chú. Ta cũng đến thêm sức lực mới được. Sau đó mỗi ngày buổi tối ta liền rút ra nửa giờ. Không. 2 giờ để luyện tập đi. Chấm ngoặc kép, Duff âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lộ ra đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc vẻ mặt. Brain hơi kinh ngạc liếc mắt Duff. Hắn gần nhất vẫn đang luyện tập nhiếp thần lấy niệm. Hiện tại tuy rằng không thể được biết ý nghĩ của người khác. Nhưng cũng có thể nhận biết được người bên cạnh một ít tâm tình. Trong thời gian ngắn, nàng tựa hồ xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Phức tạp đến nhường hắn có chút hôn mê. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục xem sách trong tay. Hắn bây giờ có niềm tin rất lớn cho rằng Merlin là như tử thần như thế. Hầu như chạy trốn tử vong người. Merlin từ thế kỷ 6 vẫn sống đến cuối thế kỷ 18. Hơn 1,200 năm thời gian. Sau đó mới ở yêu tinh phản loạn bên trong chết đi. Brain trầm ngâm, ma pháp thạch nên chống đỡ không được lâu như vậy. Chấm ngoặc kép. Phía trên thế giới này có rất nhiều loại chạy trốn tử vong phương pháp. Nhưng chúng nó đều có đủ loại thiếu hụt. Ma pháp thạch là như vậy. Hồn khí cũng là như vậy. Trong đó, ma pháp thạch xem như là tác dụng phụ nhỏ nhất một loại. Chỉ có điều cần vẫn dùng để uống trường sinh bất lão ma dược. Hơn nữa căn bản không đạt tới không lão hiệu quả. Nicola Flamel dựa vào ma pháp thạch sống hơn 600 năm. Cũng đã xương cốt yếu đến nhanh không rời nổi bước chân. Kỳ thực ở các loại trường sinh thủ đoạn bên trong. Hồn khí bất tử tính xem như là kiệt xuất. Chỉ cần một cái hồn khí bất diệt. Chủ thể liền có thể vĩnh viễn tồn sống tiếp. Không sẽ già yếu cùng tử vong. Dù cho bị lấy mạng chú đánh chúng cũng chỉ là rơi vào suy yếu mà thôi. Cũng khó trách Voldemort lựa chọn cái phương pháp này. Có điều. Hồn khí nhìn như không có bao nhiêu tác dụng phụ, chỉ cần chịu đựng phân liệt linh hồn đau nhức, nhưng này bản thân liền là hố to. Phân liệt linh hồn bản thân liền là lựa chọn sai lầm nhất. Brain cho rằng, linh hồn mới là căn bản. Cõi đời này ma chú rất ít sẽ dính đến linh hồn. Lấy mạng chú chỉ là đoạt đi thân thể sinh cơ. Linh hồn là hoàn chỉnh. Đoạt hồn chú trên bản chất chỉ là một loại khống chế tư duy thủ đoạn. Có lẽ cũng không thể khống chế linh hồn. Bất luận làm sao, Merlin liền rất không giống nhau. Brain nghĩ, hơn 1000 năm thời gian, nhưng vẫn như cũ bảo lưu sức mạnh to lớn. Nhưng kỳ lạ chết, chấm ngoặc kép, Brain lật rất nhiều liên quan với Merlin sách. Cũng tìm tới một điểm khả năng tin tức hữu dụng. Merlin nói qua, ở sau khi hắn chết, đem hắn hết thảy đều mai táng ở hắn nơi hội tụ. Cùng đẹp nhất ánh sáng, chỉ, đồng thời ngủ say, chấm ngoặc kép, Brain lật xem một quyển cổ xưa tập thơ. Đăm chiêu nói, nơi hội tụ là cố hương. Hiện nay đối với Merlin xuất thân khảo cứu đều là nhất trí. Hắn là một người phụ nữ cùng ác mộng sinh hài tử. Cố hương ở con vua, có lẽ sẽ ở tin tí trồ phụ cận. Nếu như thu thập không đủ phù văn, có thể đi nhìn, chấm ngoặc kép. Brain khép lại sách trong tay bản cùng bản đồ. Suy nghĩ lúc nào đi cướp Gringotts, ít nhất phải chờ ta khống chế xong ma lực lại nói. Tốt nhất là các loại Voldemort phục sinh sau đó. Ân, hắn sẽ là cái vác nồi hảo thủ. Brain xoa mi tâm, nhưng tốt nhất đừng quá kiêu căng. Cho tới mũ phân viện, tìm một cơ hội đi tìm Dumbledore mượn một hồi thử xem. Brain ngáp một cái, nhìn trên bàn bút lông chim soạt soạt viết hắn bài tập ở nhà. Ký họa bút lông chim, chỉ có thể đáp ra chủ nhân biết đến vấn đề, nhưng không cần viết tay. Tốc độ cũng nhanh, ân, tình cờ trộm cái lười cũng không sai. Brain phân hạ thần, bút lông chim chi rát một tiếng nát một bàn. Sắp viết xong luận văn biến thành một đống giấy vụn. Brain ngớ ngẩn, nhận mệnh lấy ra mới giấy da dê cùng bút lông chim. Nhấc bút viết, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.